Chiến thần Hào Môn, chương 884, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 884 chương giả ngây giả giải, người đàn ông này, trước còn cảnh cáo chính mình. Nếu như dám đả thương nữ nhân của hắn, ngay cả mình cũng không buông tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, hắn lại đang giúp mình. Ngươi là chủ nhà họ Long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh bình tĩnh nói. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi gật đầu, lớn tiếng nói. Ta Long gia, chính là Long gia nhà bây giờ chủ. Có ai ý kiến không phục? Đứng ra, ai dám đứng ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Cường ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Hắn bây giờ còn dám tranh đoạt chức gia chủ. Giang Ninh biết dùng bàn tay dạy hắn đối nhân xử thế. Tươi sống đem hắn mặt của đều cho đánh bẹt, đập dẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, còn có chút khoản nợ. Ta đây liền cùng ngươi coi là. Giang Ninh đi tới Long Linh Nhi trước mặt. Hắn chứng kiến Long Linh Nhi bả vai, run rẩy càng thêm lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Long Linh Nhi có một loại muốn tiến vào Giang Ninh ôm ấp xung động. Có thể nàng biết, cái này ôm ấp, không thuộc về nàng. Người muốn cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hỏi, Linh Long tập đoàn công ty cổ phần, bao quát các ngươi mắc nợ, hơn 80 tỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Long tập đoàn tuyên bố phá sản đóng cửa. Long gia nắm trong tay 49 công ty cổ phần. Còn bao gồm rồi hơn 80 tỷ nợ nần. Giang Ninh có thể dùng thủ đoạn. Chỉ lấy đi công ty cổ phần. Mà đem nợ nần. Tiếp tục lưu cho Long gia. Nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì. Bây giờ chủ nhà họ Long. Là Long Linh Nhi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho ngươi. Long Linh Nhi cơ hồ không có suy nghĩ. Trực tiếp đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biết, Linh Long tập đoàn đã không có. Long gia cũng không khả năng lại trưởng khống. Thậm chí, khẳng định cũng là bởi vì Linh Long tập đoàn. Long bay liệng mới có thể chết. Phì Long mới có thể trở nên điên điên khùng khùng. Cái này Linh Long tập đoàn, căn bản là một cái bom hẹn giờ. Bây giờ Long gia, căn bản vô lực trưởng khống. Đặt ở trên tay, chỉ biết đưa tới người nhiều hơn mơ ước, làm cho Long gia ngã xuống được nhanh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng không cần phải nói. Trước đây nàng muốn sáng lập Linh Long tập đoàn, vì chính là cho mình toàn một phần đồ cưới. Gả cho Giang Ninh, hiện tại, đều cho Giang Ninh, tuy là phương thức không giống với, nhưng kết quả, cũng là một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Giang Ninh gật đầu, không có nói thêm nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đi tới Long bay liệng linh đường trước, cầm ba cái hương châm lửa, cắm ở trong lư hương. Nghiêm túc nói, Long gia chủ, bây giờ hối hận rồi sao? Long bay liệng nếu như còn sống. Sợ rằng mới có thể nói cho Giang Ninh đáp án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không có ở lâu, xoay người ly khai. Long Linh Nhi nhìn Giang Ninh bóng lưng từ cửa chính tiêu thất, hít sâu lấy khí, nỗ lực để cho mình chấn định lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long gia còn muốn sinh tồn được, nàng nhất định phải kiên cường. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mới vừa đi ra đại môn, Một đạo hàn quang hiện lên. Sâm Nhiên dao găm, trực tiếp từ sau hông mặt đâm ra tới. Nghiêm khắc đâm về phía Giang Ninh trái tim. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đầu cũng không quay lại. Nắm tay đập một cái. Bộp một tiếng, Nghiêm khắc nện ở đánh lén hắn phi long trên người. Thuận thế lấy tay, trực tiếp giữ lại long phi cái cổ. Đưa hắn ấn ở trên tường. Hai chân treo trên bầu trời. Khái khái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi long dãy rủa, nhưng căn bản không tránh thoát. Đôi tròng mắt kia trong, tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Ta giết ngươi, ta giết, khái khái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả ngây giả dại, ngươi cũng sợ chết đi. Giang Ninh ánh mắt bình tĩnh, ngón tay thoáng dùng sức. Long phi sắc mặt, càng phát ra đỏ lên, dần dần trở nên xanh tím. Ngươi sợ chết, thì có thể làm cho Linh Nhi một người đi đối mặt này xài lang hổ báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người như thế làm anh sao? Ngươi, ai cần ngươi lo? À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đầu gối chợt đỉnh đi tới. Phi Long nhất thời hét thảm lên, cũng là trong nháy mắt lại không cách nào hô hấp, lỗ tai cũng bắt đầu ù tai rồi. Ngươi, ngươi bị hủy Linh Long tập đoàn, chủ thượng sẽ giết ngươi, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ thượng là ai? Hắn đang tìm cái gì? Giang Ninh quát lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, không biết, Phi Long ra sức dùng rằng, tròng trắng mắt đều đã lật đi ra. Giang Ninh không có chút nào lưu tình, ngón tay dần dần dùng sức. Phi Long chỉ cảm thấy, chính mình sau một khắc, sẽ hít thở không thông mà chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.